Chương 290, xoát vài cái khay. Một hồi xoát hết bát về sau liền thu thập một chút đồ đạc, tối hôm nay ngủ sớm một chút mỉ sổ tịt giặt đồ ăn trong tay, thầm nghĩ đến. Rất nhanh mỉ sổ tịt cũng đã đem trong buồn rửa chén bộ đồ ăn toàn bộ rõ ràng tắm xong, thanh tẩy xong sau, mỉ sổ tịt liền đem bộ đồ ăn đặt ở cao y na ho hẳn là gửi địa phương, sau đó xoa xoa trên tay mình thủy, từ trong phòng bếp đi ra. Mẹ ấy gìn a di, bộ đồ ăn đều đã rõ ràng tắm xong, ta đã đưa bọn họ đặt ở trong tủ bát. Mị sổ tịt từ phòng bếp đi sau khi đi ra, đối với đang cùng hỉ ủ gạ nệ dị vui lùa một chút có đủ hỉ ủ gạ mẹ ấy gìn nói rằng. Nghe được mị sổ tịt lời nói phía sau, hỉ ủ gạ mẹ ấy gìn ngẩng đầu đối với mị sổ tịt cười nói ra, ân, tốt, cảm ơn ngươi, mị sổ tịt, mau tới đây ngồi ở đây nghỉ một lát. Ra mị sổ tịt gật đầu, sau đó cười nói ra, không có gì cực khổ. Đây đều là ta phải làm soát vài cái khay cũng không trở thành đem ta mệt mỏi nói chuyện đồng thời. Mị sổ tịt liền cười đi tới hỉ ủ gà mẹ ấy dìn bên cạnh, đồng thời ngồi xuống. Mẹ ấy dìn a di, sáng sớm ngày mai ta phải thức dậy phi thường sớm 6 giờ rưỡi liền muốn đứng lên. 8 giờ chúng ta liền muốn ở ạ bù tập hợp ngồi vào hỉ ủ gà mẹ ấy dìn bên người. Mị sổ tịt đối với bên cạnh hỉ ủ gà mẹ ấy dìn nói rằng. Hỉ ủ gà mẹ ấy dìn nhẹ nhàng địa gật gật đầu của mình. Sau đó đối với mỉ sổ tịt cười nói ra, được rồi, mỉ sổ tịt, sáng sớm ngày mai ta dậy sớm một chút làm cho ngươi thật sớm bữa ăn, sau đó tối hôm nay ngươi liền ngủ sớm một chút ta, ngày mai không cần tận lực để cho mình tỉnh lại, ngày mai 6 giờ rưỡi thời điểm ta phải đi gọi ngươi rời giường. Nghe được hỉ ủ gà mẹ ấy dín lời nói phía sau, mỉ sổ tịt cười nhẹ nhẹ gật gật đầu của mình, sau đó đối nàng nói ra, được rồi, mẹ ấy dín a di. Vậy thật là quá cực khổ. Ngươi cảm ơn hỉ ủ gà mẹ ấy dìn rối ra tay của mình, đặt ở mì sổ tịt trên đầu, đồng thời nhẹ nhàng vuốt ve vài cái, sau đó khe khe nói ra, mì sổ tịt, nhất định an toàn hơn về nhà, A-di cùng nệ dị đều ở nhà chờ ngươi bình an trở về. Mì sổ tịt đánh bắt đầu của mình, sau đó dùng hắn trắng loán đôi mắt thấy hỉ ủ gà mẹ ấy dìn, đột nhiên mì sổ tịt ôm lấy hỉ ủ gà mẹ ấy dìn, sau đó khe khe nói ra, ta nhất định sẽ bình an trở về, mẹ ấy dìn a di, người yên tâm đi. Hỉ ủ gà mẹ ấy dìn cũng thuận theo tự nhiên đem hai tay mình ôm lấy. Mị sổ tịt, nghe được mị sổ tịt lời nói phía sau, đã tệ liền biểu đồ mẹ ấy dìn khuôn mặt bên trên nổi lên nụ cười. Hai người bọn họ liền bảo trì cái dạng này, ước chừng 4-5 giây thời gian, sau đó bọn họ từ từ ra đi. Mẹ ấy dìn a di, sáng sớm ngày mai ta muốn ăn ngươi mới vừa làm bát cháo, cái kia bát cháo thật là chăm ăn không ngán, ăn ngon vô cùng, ngươi ngày mai có thể hay không cho ta làm một chén nha. Mị sổ tịt nâng lên đầu của hắn, dùng cái kia trắng tinh đôi mắt thấy hỉ ủ gà mẹ ấy dìn, sau đó khe khe nói rằng. Hỉ ủ gà mẹ ấy dìn mặt nở nụ cười gật đầu, sau đó đối với lưu lệ nói ra, nếu mị sổ tịt muốn ăn, ta đây sáng sớm ngày mai đứng lên thì làm cho ngươi. Sáng sớm ngày mai ta lại tiến vào trong thả một chút vật, cam đoan mùi vị tốt hơn. Nếu ngày mai ngươi thì đi chấp hành nhiệm vụ, ta đây sáng sớm ngày mai nhất định phải làm cho ngươi một ít phong phú bữa sáng, cụ thể đều là chút gì. Sáng sớm ngày mai ngươi sẽ biết. Nghe được hỉ ủ gà mẹ ấy dìn lời nói phía sau, mị sổ tịt cao mày, đối với hỉ ủ gà mẹ ấy dìn nói ra, không cần khiến cho phong phú như vậy à. Mẹ ấy dìn a di về sau cũng không phải không ăn được ngươi làm đồ ăn bất kể như thế nào. Ngày mai ta đều muốn làm cho ngươi một chút đồ ăn ngon cho ngươi bổ sung một điểm dinh dưỡng cùng năng lượng. Bằng không ở trên chiến trường ngươi làm sao phát huy ra thực lực của chính mình đâu. Hỉ ủ gà mẹ ấy dìn cười đối với mị sổ tịt nói rằng.